Chương 440, Tiêu thôn cung phụng. Yêu thú noan chấn động, để Khương Vân thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái này yêu thú noan bên trong phóng xuất ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Một cỗ đối cái này tia màu trắng nhạt sương mù khát vọng. Phải biết, cái này mai biến dị yêu thú noan, Khương Vân đạt được đã có thời gian 4-5 năm, từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh, đến mức Khương Vân đều cơ hồ nhớ không nổi nó tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại cái này thượng cổ hoang giới, nó lại có phản ứng tại đất này bảo bên trong phiêu giật ra một tia màu trắng nhạt sương mù trước mặt, vờ ơ y ma đồng thời để màu đen thạch đầu, bạch trạch cùng yêu thú noãn đều có phản ứng. Cái này khiến Khương Vân ha có thể không ý thức được, đây tuyệt đối không phải tầm thường sương mù. Mặc dù Khương Vân trong lòng cực kỳ chấn kinh, nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cố ý vươn tay ra hướng phía sương mù cơ cơ. Nhìn như là đem nó xua tan ra, nhưng trên thực tế lại là theo lòng bàn tay, đem nó thu nhập phúc địa, đưa đến viên kia yêu thú noãn bên cạnh. Bởi vì Khương Vân lực chú ý tất cả đều tập trung ở cái này tia sương mù phía trên, đến mức hắn cũng không có chú ý tới, tại mình làm ra cái này nhìn như hứng hờ động tác đồng thời, tia tần lực trong mắt, có một đạo quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sương mù tiến vào phúc địa, yêu thú noãn bên trên đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hấp lực, thình lình đem kia tia sương mù cho trực tiếp hấp thu. Cho Khương Vân cảm giác, rõ ràng là yêu thú noãn đem kia tia sương mù xem như đồ ăn ăn hết á á á lúc này. Khương Vân trong đầu vang lên lần nữa bạch trạch kia gần như sắp muốn điên thanh âm, hâm mộ chết ta, hâm mộ chết ta. Khương Vân trầm giọng hỏi, đây là cái gì ngươi liền đây là cái gì cũng không biết, đây là đạo khí a đạo khí. Khương Vân không xa lạ gì, thậm chí tại hắn thể nội, còn có non nửa ngụm đạo khí, bà tờ ngộ nở tư sư phụ của hắn cổ bất lão. Mặc dù tại đạo khí bao phủ phía dưới, hắn cho dù đã thông 12 đầu kinh mạch, cũng có thể tránh thoát thiên nhan phát giác, nhưng là Khương Vân cũng không biết rõ. Cái gì là đạo khí? Mặt khác, hắn cũng có chút không hiểu. Giống như kia yêu thú noan yêu thích đạo khí, vì cái gì đối với mình thể nội kia non nửa ngụm thuộc về sư phụ đạo khí không có phản ứng, lại đối cái này theo địa bảo bên trong cắt ra tới đạo khí có phản ứng. Ngay tại Khương Vân muốn hướng bạch trạch hỏi thăm rõ ràng thời điểm, một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, mà ở trong đó, Khương Vân nghe được Tiêu Vọng Kiệt thanh âm. Khương Vân thần thức trong nháy mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lan tràn mà đi, sát na chi gian, ánh mắt lộ ra một đoàn hung quang, đối tần lực cùng tần tiểu khí gật đầu nói, cáo từ. Hắn chuẩn bị đợi đến chính mình bán đi đan dược về sau, giống như những này địa bảo còn không có bán đi, vậy mình tiểu toàn bộ mua, từ đó lại nghiệm chứng một chút, yêu thú noãn là có hay không yêu thích đạo khí. Theo Khương Vân rời đi, Lý Việt tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, tần lực túi đầu, đưa tay vuốt vuốt tần tiểu khí đầu, cười hỏi, khí nhi, ngươi cảm thấy cái này đại ca ca ra làm sao? Đại ca ca rất tốt ta. Hắn chịu hoa tốn nhiều như vậy linh thạch mua chúng ta địa bảo, là người tốt. Tần tiểu khí hiến vật quý đồng dạng đem trong tay linh thạch đưa cho tần lực, nói tiếp, chỉ tiếp, đại ca ca vận khí kém một chút, không có cái gì mở ra vận khí chênh lệch. Tần lực mỉm cười, cũng không có đi tiếp linh thạch, mà lại lầu bầu nói, nếu là người tốt, vận khí làm sao cũng sẽ không kém. Tần tiểu khí ngửa đầu nhìn xem phụ thân của mình, hiển nhiên không rõ phụ thân trong lời này ý tứ, bất quá nàng QNZ không có hỏi nhiều, mà là vui vẻ vướt vướt trong tay linh thạch. Giờ này khắc này, tại Tiêu thôn trong nhà đá, Tiêu Vọng Kiệt mặt mũi tràn đầy nộ khí, Sa U tên Tiêu thôn người thì là đứng ở sau lưng hắn, trên mặt mặc dù cũng có chút hứa nộ khí, nhưng càng nhiều, lại là bất đắc dĩ cùng vẻ sợ hãi. Tòa này thuộc về bọn hắn Thạch Úc, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, bọn hắn vừa mới bày ra tốt vật phẩm, tất cả đều tán loạn trên mặt đất, có đã té vỡ nát. Thạch Úc bên ngoài, đã vây tu không ít người, đối bên trong chỉ trỏ, nhưng lại không ai dám đi tới. Bởi vì tại trong nhà đá, thình lình có một cái cao khoảng một trượng hình như dã chư quái thú, hai cái thô to răng nanh rỗi ra miệng, túi đầu đang không ngừng trên mặt đất những vật phẩm kia bên trong ủi đến ủi đi. Tòa này thạch ốc bất quá mới cao hơn 2 trượng, như thế một cái cự đại dã chư, gần như liền đem nơi này nhét tràn đầy, căn bản cũng không còn cách nào dung nạp càng nhiều người. Mà dã chư trên lưng, ngồi một vị quần áo hoa lệ người trẻ tuổi, tay trái ôm một cái kiểu mỹ nữ tử, đầu ngẩng lên thật cao, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tiêu Vọng Kiệt nói, Tiêu Vọng Kiệt, nếu là còn dám chứng ta, có tin ta hay không đưa ngươi con mắt cho móc ra ngâm rượu. Hây, Tiêu Vọng Kiệt cố nén giận dữ nói, Lâm Thủy Thiên, ngươi vô duyên vô cớ mang theo ngươi con lợn này xông vào ta chỗ này, đánh nát ta đồ vật, ngươi còn lý luận. Lâm Thủy Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, ngươi dám mắng ta là chư, thật to gan, vả miệng cho ta ba. Tiêu Vọng Kiệt tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một tiếng trùng điệp giòn vang vang lên. Tiêu Vọng Kiệt nửa bên gò má lập tức sưng lên thật cao, có thể thấy rõ ràng 5 ngón tay ấn mà người xem những người này chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản đều không có thấy rõ ràng đánh Tiêu Vọng Kiệt người tướng mạo. Bất quá bọn hắn ánh mắt, nhưng đều là nhìn về phía Lâm Thủy Thiên sau lưng một tên giữ lại tròm râu dê tử hắc ý hề lao giả. Tiêu Vọng Kiệt bụ mặt gò má, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại căn bản một chữ đều nói không nên lời. Lâm Thủy Thiên nói tiếp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, con lợn này tại trải qua ngươi nơi này thời điểm, đột nhiên giống như phát điên đi đến sông, ta kéo đều kéo không ở, kỳ thật các ngươi những này rách rửa y, đánh nát tiểu đánh nát, cùng lắm thì bồi ngươi mấy đồng tiền chính là, nhưng là đã ngươi đã mang ta, chúng ta cũng coi như thanh toán xong, về sau chú ý một chút vứt xuống câu nói này về sau. Lâm Thủy Thiên cất tiếng cười to, đưa tay vô đầu kia dã chư đầu, ôm trong ngực tiểu mỹ nữ. Thử, quay người tiểu đi ra ngoài. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Tiêu Vọng Kiệt hé miệng, không có lên tiếng, nhưng là ở sau lưng hàn ở, một tên tiêu gia người trẻ tuổi lại là đột nhiên cắn răng nghiến lợi hô, ta Tiêu Thôn cung phụng, sẽ không bỏ qua ngươi nói chuyện, chính là lúc trước canh dự ở Khương Vân ngoài nhà đá người trẻ tuổi kia, về sau càng là an bài đi theo Tiêu Sóc bên người chăn nuôi đàn thú, sở dĩ hắn đối với Khương Vân sùng bái, vượt xa cái khác Tiêu Thôn người. Chỉ là nghe được hắn, Tiêu Vọng Kiệt lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút trẻ tuổi có người nói, ngậm miệng giống như đổi lại trước kia, Tiêu Vọng Kiệt có lẽ cũng sẽ đem Khương Vân khiêng ra đến làm đáng tiến bài, nhưng là từ khi Khương Vân nói có thể cứu hắn phụ thân về sau, hắn liền rốt cuộc không nghĩ như vậy. Thậm chí cho dù chính mình chịu nhục, QNZ cố ý không đề cập tới Khương Vân danh tự, chính là sợ là Khương Vân trêu chọc phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là không nghĩ tới có người không quản được miệng của mình phẹ, mặc dù người tuổi trẻ kia đã ngậm miệng, nhưng là hắn, gần như tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Nhất là đã đi ra thạch ốc kia Lâm Thủy Thiên, càng là xoay người lại, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vọng Kiệt các loại chờ có người nói, khó được à, các ngươi Tiêu Thôn lại còn có cung phụng tốt ta, ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem các ngươi Tiêu Thôn cung phụng, chuẩn bị làm sao không buông tha ta. Sau khi nói xong, dưới người hắn đầu kia ra chư, trực tiếp nằm trên mặt đất, hiển nhiên là thật muốn chờ đợi cái gọi là Tiêu Thôn cung phụng trở về. Tiêu Vọng Kiệt thật sự là vừa tức vừa gấp, thế nhưng lại QNZ không có chút nào biện pháp, nhưng mà kia Lâm Thủy Thiên bỗng nhiên chỉ một ngón tay nói chuyện lúc trước tuổi trẻ có người nói, suýt nữa quên mất, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, cho ta cắt lấy đầu lưỡi của hắn, để hắn vĩnh viễn không thể nói chuyện.